Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323 đây chính là Nguyễn Khánh Linh, mặc dù không biết tại sao cô lại đến buổi biểu diễn này, hơn nữa thấy cô mặc bikini vừa gợi cảm lại vừa thuần khiết, tâm tư của anh bỗng chốc lại quay về ngày hai người ở cùng biệt thự suối nước nóng, thậm chí mùi hương trên người cô lúc đó vẫn còn thoang thoảng quanh chóp mũi anh. Ban đầu Phạm Nhật Minh có hơi không vui, anh bất giác đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mỗi khi Nguyễn Khánh Linh đi ra thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô. Đặc biệt là những người đàn ông. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ còn có thưởng thức, có cảm thán, có kinh diễm, tất nhiên cũng có cả thèm muốn, khao khát và nóng bỏng. Mà những ánh mắt đó khiến Phạm Nhật Minh chỉ hận không thể kéo ngay cô gái đang ở trên sân khấu xuống, giấu cô khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng anh không thể, Phạm Nhật Minh bình tĩnh lại, dần dần dùng trạng thái tâm lý bình thường để xem Nguyễn Khánh Linh đi trên sân khấu. Thế nhưng anh bất ngờ phát hiện cô gái này bình thường trông thân thiện và tốt bụng là thế, nhưng khi đứng trên sân khấu lại rất tỏa sáng. Đặc biệt là lần đi cuối cùng của cô, mặc dù sợ hãi khi gặp phải côn trùng nhưng cô vẫn bình tĩnh đối mặt, thậm chí còn biến khủng hoảng thành một cơ hội tốt. Khả năng ứng biến của cô là điều mà nhiều người mẫu tập luyện trong nhiều năm cũng chưa chắc đã có thể học được. Phạm Nhật Minh trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc này, buổi biểu diễn catwalk kết thúc, MC lên sân khấu còn Nguyễn Khánh Linh lui về hậu trường. Chị Thanh vô cùng kích động kéo tay cô, khen ngợi. Biểu hiện của cô thật sự rất tốt. Cảm ơn, Nguyễn Khánh Linh hơi xấu hổ trước lời khen ngợi thẳng thắn như vậy của cô ta. Cô nhẹ giọng nói một câu, sau đó vào phòng thử đồ để thay đồ. Chị Thanh đang đợi ở bên ngoài hậu trường, ai mà biết lại đợi được một người mà mình không ngờ tới. Cậu Minh, lúc này, người đến quả thực là Phạm Nhật Minh, người đàn ông mặc bộ vest tinh xảo và đắt đỏ, cả người vô cùng lạnh lùng, trông rất có khí chất. Chị Thanh có thể leo lên đến vị trí hiện tại tất nhiên phải có mắt nhìn người. Không nói đến việc hiện tại Phạm Nhật Minh có nắm được thực quyền có nhà họ Phạm hay không, chỉ là bối cảnh đằng sau nhà họ Phạm còn có tập đoàn nhà họ Phạm cũng đủ để khiến người ta trông thấy mà khiếp sợ rồi. Thế nên cô ta cũng bỏ đi vẻ kiêu ngạo của mình, khách sáo hỏi. Cậu Phạm đến đây để làm gì vậy? Phạm Nhật Minh không nhìn cô ta mà dán mắt vào phòng thay đồ bên trong. Đúng lúc cũng có rất nhiều cô gái thay đồ xong đi ra ngoài, bọn họ thấy Phạm Nhật Minh thì đều hơi trộn rộn, tỏ vẻ vừa e thẹn vừa kích động. Người đàn ông này là ai vậy? Trông có khí chất như vậy, hơn nữa còn đẹp trai đến thế. Nguyễn Khánh Linh là người trong công ty cô à? Phạm Nhật Minh hỏi. Cách Trương,